Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 365 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 365. Khi Phương Hành một trường đập chết tiên quân Trọng Dương, Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng ở phía dưới đã không còn lòng tái chiến. Kỳ thực lũ vũ thiếp bị Phương Hành chém chết ở ngay trước mặt hắn, hắn đã tâm sinh sợ hãi. Rồi tới vừa rồi, tiên quân Trọng Sương bị một trường của Phương Hành đập chết, càng trực tiếp đánh tan một chút chiến ý còn sót lại trong lòng hắn. Lúc Phương Hành đuổi theo tiên quân Trọng Sương, hắn thấy lực lượng của các tán tiên ở xung quanh bỗng nhiên yếu đi, cũng muốn đào tàu, nhân cơ hội giết ra một con đường từ trong đám tán tiên, nhưng rất nhanh liền lưu ý đến kết cục của tiên quân Trọng Sương, trong lòng lạnh toát. Không dám ra tay giết người nữa, chỉ bất đắc dĩ giơ đại đao miễn cưỡng chống đỡ sự vây giết của tán tiên mà thôi. Lúc này Phương Hành ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Quan Phi Hưng dùng mình tóc gáy dựng đứng, giống như là phàm nhân bị dã thú nhìn chằm chằm. Nhưng loại cảnh giác này chỉ hiện lên trong chớp mắt, hắn liền thở dài nặng nề, đột nhiên thu hồi đại đao, tiên uy trào ra bức lùi các tán tiên xung quanh ra trăm trượng. Lại trước lúc những người này xông lên, hắn trực tiếp chỉnh đốn lại quần áo, cũng không lên tiếng, chỉ thi lễ với Phương Hành rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Được rồi, không cần giết nữa. Mắt thấy các tán tiền điên cuồng bên cạnh lại muốn xông lên loạn đao chém chết Quan Phi Hưng, Phương Hành thản nhiên nói một câu: hả? Đám tán tiền kia nghe thấy vậy thì thờ hồn hền ngừng lại, nhìn xung quanh, dần dần mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cho tới lúc này bọn họ mới ý thức được, chư vị thượng tiên cao cao tại thượng đã người chết người vong, người nhận thua mà mình lại vẫn còn sống. Nói cách khác, trong trận chiến mà bọn họ cho rằng mình phải chết, mình không ngờ lại vẫn còn sống. Đế Lưu đại nhân vạn tuế! Sau những tiếng hoan hô vui mừng, bạn hữu chỉ còn nửa người đang trợ uy cho các tán tiên vây giết các thượng tiên, có phản ứng đầu tiên bỗng nhiên lớn tiếng hô to: vái Đế Lưu! Cũng tới lúc này các tán tiên còn sống khác mới có phản ứng, vái Phương Hành theo. Trong không trung lập tức là một đống người đang quỳ. Đế Lưu đại nhân vạn tuế! Cảm tạ ơn che chở của Đế Lưu đại nhân! Các loại tiếng hô cảm ơn vang lên. Người đứng đó đừng có lộn xộn! Phương Hành chỉ vào Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng, dọa choán rồn rồn, sau đó cúi đầu thật sâu. Mà đến lúc này Phương Hành mới chậm rãi đảo qua đám tán tiền đang quỳ gối trong không trung, không ngừng cảm ơn mình, ánh mắt không nhịn được trở lên có chút ngưng trọng. Lúc ban đầu khi tiến vào phù đồ thiên giới này có không dưới 10 vạn tán tiên, mà hiện giờ tuy mình ở trên đường che chở một số lớn, cũng ngăn giết chết chóc vô tận, nhưng mà không ngờ vẫn không thể thành công khiến cho bọn họ sống sót. Người thì tự giết lẫn nhau, người thì trong quá trình vây giết các thượng tiên bị giết như là thái rau, người còn sống rất ít. Hắn liếc một cái, trong lòng đã có con số đại khái, không ngờ chỉ có hơn 300 người còn sống. Trong 10 vạn tán tiên chỉ có hơn 300 người sống sót, đây là một con số đáng sợ cỡ nào chứ? Đương nhiên, tỷ lệ đó càng cao, những người còn sống cuối cùng lại càng tỏ ra đáng quý. Nhất là càng yếu đuối, người còn lại càng hung hãn, cường đại. Thăng tiên hội là từ trong số họ chọn ra 3 người để thành tiên, nhưng mà trên thực tế 3 người đó chưa chắc chính là người nổi bật nhất trong những người này. Bởi vì người cuối cùng giành chiến thắng cần nhất rất nhiều vận khí, có thể giữa người thắng cuối cùng và người thất bại căn bản cách nhau có một chút xíu. Nếu cứ muốn nói người mạnh nhất, như vậy hơn 300 tán tiên còn lại cuối cùng này đều là một đám người nổi bật nhất trong 10 vạn tán tiên. Bọn họ thậm chí còn từng vây giết thượng tiên. Đủ lại suy nghĩ đàn xen trong đầu Phương Hành, cuối cùng nhìn những ánh mắt kinh sợ đó, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Ta không phải cũng nên thu thập một đội ngũ thuộc về mình sao? Một đầu lĩnh tặc thành công đương nhiên là không thể cứ mãi độc lai độc vãng. Đại thúc thúc đã sớm nói qua, độc cước đạo tặc là không thể thành công. Cường đạo lợi hại chân chính đều là dưới tay có mấy ngàn nhân mã, chiếm núi làm vương, có thể đối nghịch, thậm chí là tạo phản quan binh. Mà Phương Hành vẫn kiên định tiến đến con đường cường đạo này. Trước đây chỉ là độc lai độc vãng, cướp được tiến đến đâu thì hay đến đó. Cho dù trước kia từng thành lập một đội cướp đường, cuối cùng cũng để lại cho Thiên Nguyên, không có dẫn theo. Lúc này đến đại tiên giới vẫn chưa có thuộc hạ. Nhưng hiện giờ theo tu vi hắn càng để thăng, hắn cũng biết đã đến lúc có nhân mã của mình rồi. Ở đại tiên giới này, núi cao nước sâu, bản thân hắn hoạt động một mình cũng không tiện, rất nhiều chuyện đều làm không thoải mái. Lúc này thấy trong 10 vạn tán tiền còn có hơn 300 người sống sót, nói là cái tài, nhất thời quật khởi cũng được, nước chảy thành sông, thuận lý thành chương thu nạp môn đồ cũng được. Tóm lại là đã chạm tới một sợi dây nào trong lòng hắn rồi. Không thể không nói, hơn 300 người này thực sự có thể xem như là mầm non tốt. Dù sao cũng là từ trong 10 vạn tán tiền giết ra, e là tiên vương cũng phải dùng loại binh tướng thủ đoạn tàn khốc này chứ. Trước kia khi ở Thiên Nguyên, các đạo thống lớn lựa chọn đệ tử mạnh nhất làm chiến tù, cũng tuyệt đối không có tỷ lệ cao 300 chọi 10 vạn như vậy. Bất kể tâm tính hay là tư chất, hơn 300 người này đều là tuyệt đối đứng đầu. Đương nhiên, càng mấu chốt hơn là nhóm người này vốn đã nhận ân huệ của mình, ở trong lòng vừa kinh sợ vừa cảm kích, cơ sở rất không tồi. Hơn nữa hiện giờ trước mặt bọn họ vẫn là một con đường mờ mịt, mà mình có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Dùng ánh mắt chuyên môn mà nhìn, nếu Vân Hành thực sự muốn thu đạo thật, đây đúng là cơ hội tốt nghìn năm có một. Hơn nữa, hiện giờ tiên mệnh đối với Vân Hành mà nói thì đã không phải là việc khó, nếu hơn 300 người này đều thành phù đồ tiên. Và nghĩ tới cái loại tương lai có khả năng xuất hiện, Phương Hành không nhịn được mắt sáng lên. Nghĩ như vậy, khóe miệng Phương Hành lộ ra nụ cười, hít vào một hơi, cả người trở nên bất động thanh sắc, âm trầm như là nước, phong phạm đế tử 10 phần, lạnh lùng nói với đám tán tiên kia: "Tốt lắm, các người đều không tồi." Và nghe thấy hắn lên tiếng, tất cả tán tiên đều trầm mặc, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước. Trong có kính sợ, có cảm kích, cũng có nghi hoặc, cũng có hoảng sợ, không biết vận mệnh của mình chung quy sẽ như thế nào. Mà Phương Hành thì ánh mắt đảo qua chư vị tán tiên, khí hùng bá đột nhiên đề thăng, thanh âm như sấm vang khắp tứ phương: "Tiệt Thiên giáo ta muốn quảng nạp môn đồ, các người có nguyện đi theo ta tung hoành tam thập tam thiên, trừ ác dương thiện, cướp không?" Nghe thấy lời nói của Phương Hành, một đám tán tiên ở phía dưới ai nấy đều ngây ra, một lúc vẫn không có ai lên tiếng. Phương Hành đứng ở trên đỉnh núi đợi người khác cúi đầu vái tạ, lại phát hiện hư không yên ắng, không ai mở miệng. Cái này sao khác với đại thúc thúc quắc đắc với hắn về cảnh tượng khi lăn lộn trên giang hồ thế? Phương Hành cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế các tán tiên ở phía dưới vẫn vẻ mặt ngây đờ, đành về bất động thanh sắc tiếp tục giải thích: "Trong những người các người, có lẽ có người biết ta, cũng có người không biết ta, nhưng các người chắc không xa lạ với thành danh của ta. Bản đế tử tên là Đế Lưu, ngủ say ngàn năm ở Long Giới. Mà nay trở về, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ngàn năm này. Cấp dưới trước kia thì phản, người thì chết. Ta muốn về Xích Đế nhất mạch lấy lại những thứ của ta, nên cần thu nạp một đám thuộc hạ. Đám người các người cũng không thể. Vừa rồi ta đã thấy rõ, quyết định từ trong đám người các người chọn ra mấy người, sau này theo ta lan lộn. Thế nào? Lại muốn chọn người sao?" Không biết có bao nhiêu tán tiền nhất thời biến sắc, cơ hồ là tuyệt vọng. Vừa rồi mấy vị thái ất thượng tiên đó cũng muốn từ trong đám người bọn họ chọn ra mấy tiền nhân, mới quyết định đại bộ phận người sẽ phải chết. Bọn họ cũng chỉ là vậy, không mới không tiếc tất cả đi theo Đế Lưu, vậy vây sát mấy vị thượng tiên. Lại không ngờ rằng hiện giờ vị đế tử đại nhân này thắng rồi, không ngờ cũng làm y những người đó, cũng muốn từ trong số họ lựa chọn mấy vị cấp dưới. Thế chẳng phải là nói, trừ người được hắn chọn ra, những người khác vẫn khó thoát khỏi cái chết chắc. Sự lên xuống trong nhắm mắt này thực sự khó có thể hình dung. Ta khác với bọn họ, bọn họ bản lĩnh có hơn, chỉ có thể lựa chọn 3 người, sau đó giúp 3 người đó giết chết những người khác, phong tiên vị. Nhưng bản đế tử thì lại không nhỏ nhen như vậy. Chỉ cần các người nguyện ý theo ta, ta sẽ có thể giữ mạng cho các người, cũng sẽ cho các người một cơ hội thành tiên. Một người theo ta, một người thành tiên. 300 người theo ta, 300 người đều có thể sống sót. Phương Hành nhìn ra sự sợ hãi trong lòng đám tán tiên kia, cố ý mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu: "Không cần phải chém giết nữa sao? Thế thì tốt quá. Cảm ơn đất trời, cảm tạ Đế Lưu đại nhân, cuối cùng cũng không cần phải liều mạng nữa sao?" Trong hơn 300 tán tiên ở phía dưới, lập tức vang lên tiếng vui buồn đan xen. Bọn họ còn sống sót trong ác chiến với thái ất thượng tiên đã là vạn hạnh, nhưng mà ngoài cảm thấy may mắn thì kỳ thực đều lo lắng sau trận này vẫn phải tự giết lẫn nhau. Dù sao thăng thiên hội vẫn chưa kết thúc, tiên mệnh không xuất hiện, theo quy tắc của thăng thiên hội này, bọn họ vẫn cuối cùng chỉ được sống có 3 người. Nếu đế tử đại nhân không nói, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt như vậy bọn họ vẫn phải tiếp tục chém giết cho tới khi tiên mệnh xuất hiện, cũng đại biểu cho tính mạng của đại bộ phận người ở trong bọn họ không được đảm bảo. Nhưng một câu hiện giờ của Phương Hành lại khiến cho bọn họ cuối cùng cũng an tâm, không cần chém giết liều mạng. Ở thăng tiên hội đã ắt phải chết này, mình coi như là sống đến cuối cùng. Nguyện trung thành với đế tử đại nhân, đế tử đại nhân vạn thọ vô cương. Trên vách núi đã sớm có một thanh âm vang lên, không ngừng đấu khẩu với Phương Hành. Mà tán tiên khác lúc này cũng không dám có nửa phần do dự, đều hành lễ với Phương Hành. Tuy không đến nỗi ai cũng định nọt như vị bằng hữu còn nửa người trên vách núi kia, nhưng cũng không đề vội vàng tỏ ý nguyện trung thành. Dù sao trải qua phong ba của mấy vị thượng tiên vừa rồi, bọn họ biết rõ lúc mình lúc này mà do dự, có khả năng sẽ rước lấy họa sát thân. Bởi vậy làm việc rất lanh lẹ. Trước tiên có nguyện trung thành để sống người đã, có được thành tiên hay không ngược lại không phải là điều bọn họ quan tâm nhất hiện giờ. Nhưng tiên mệnh thì sao? Đúng vậy, nghe nói nếu chúng ta không quyết ra ba người thì không thể rời khỏi phù đồ thiên giới này. Trong những tiếng hô nguyện trung thành vẫn có người lo do dự, vẫn nhớ tất tiên mệnh và phương pháp rời khỏi đây. Điều này chung quy vẫn là cái gai trong lòng của bọn họ, không dễ dàng nhổ ra. Ở trong nhận thức của bọn họ vốn là chỉ có thăng tiên hội giết ra, trở thành ba người sống sót cuối cùng mới có thể được tiên mệnh, mới có thể rời khỏi phù đồ thiên giới này. Bởi vậy cho dù trong lòng của bọn họ có kinh sợ Phương Hành, mà Phương Hành cũng đã từng một lần thể hiện ra phương pháp lấy được tiên mệnh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có lo lắng. Dù sao quy củ thì chính là quy củ, bọn họ không quá tin Phương Hành có thể thực hiện được lời hứa của hắn. Đương nhiên Phương Hành rất hiểu tâm tư của bọn họ, đám tặc tử này cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Loại hàng từ trong 10 vạn tán tiên chọn ra cũng không ít loại người âm hiểm độc ác. Cái dựa vào sống sót không chỉ là thực lực, mà hiện giờ bọn họ ngại vì thế cục không thể không nịnh nọt mình. Nhưng bọn họ trong lòng có lẽ thực có vài phần kính sợ mình. Nhưng nếu nói tới thực sự trung thành sẽ không thấy được bao nhiêu phần thật lòng trong đó. Mà lúc này muốn thu phục bọn họ chỉ có làm bọn họ khiếp sợ trước. Được rồi, hiện tại các ngươi đều là người của ta, cũng nên luận công ban thưởng. Nói xong hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, sau lưng hiển hóa ra biển máu, phù đồ quái thụ cắm rễ trong biển máu. Mà Phương Hành thì nhẹ nhàng giơ tay, ở trong lòng bàn tay liền xuất hiện một trái cây, tiên khí rào rạt cực kỳ bất phàm, khiến cho một đám tán tiên trợn tròn, ai nấy đều mắt nóng bỏng, tinh quang bắn ra, một loại cảm ứng bản năng khiến cho bọn hắn biết trái cây đó là gì. Mà Phương Hành quả nhiên lấy ra tiên mệnh, ánh mắt đào qua các tán tiên mỉm cười, sau đó quay người đi. Nào, luận công ban thưởng, bản đế tử ban thưởng trước cho ngươi một tiên mệnh. Dưới sự thôi động của tiên lực, tiên mệnh đó chậm rãi bay lên không trung, vẽ ra một đường cong duyên dáng, lướt qua đám người bay tới trên vách núi cách đó không xa. Phía dưới, một đám tán tiên đều ngẩng lên theo tiên mệnh này, từ bên này quay sang bên kia. Không biết có bao nhiêu người hầu kết giật nôn nóng tới tay chân ngương ấy, toàn được khắc chế mới không để mình lao ra chém giết. Cuối cùng tiên mệnh bay tới trước mặt một người, bồng bềnh bất động. Nó là của ngươi. Thanh âm Phương Hành thản nhiên vang lên, thoải mái thích ý, tựa như là thuận tay vứt ra một đồng xu. Nhìn thấy một màn này, tất cả tán tiên đều sợ ngây người. Mà kinh ngạc nhất chính là vị tán tiên trên vách núi. Đó là một bạn hữu đã bị trọng thương, nhục thân chỉ còn một nửa. Lúc một đám thái ất thượng tiên kia nhúng tay vào đảo loạn thăng tiên hội, hắn đã nguy ở trong sớm tối, tùy thời có thể sẽ chết, bởi vậy cố gắng nắm lấy bất kỳ cơ hội sống sót nào. Mà khi vây giết chư vị thái ất thượng tiên, hắn vẫn không dám tới gần, chỉ kêu gào như là gà trọc tiết. Ở trong lòng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện tốt rơi xuống đầu mình như vậy. Có thể sống sót trong phù đồ thiên giới tàn khốc này, có lẽ được sống lâu thêm một hơi thở đã là may mắn lớn nhất của hắn. Cũng chính bởi vậy, khi hắn nhìn thấy tiên mệnh bồng bềnh trước mặt, cả người đều trực tiếp ngây đờ. Khi tiên mệnh đó được tặng ra, bất luận là bạn hữu chỉ còn nửa người hay là chư tiên tán tiên đều ngây dại. Có thể nói thế này, bất kể Phương Hành đưa tiên mệnh cho bất kỳ ai cũng không thể tạo ra phản ứng lớn như vậy. Một là nhóm người này quả thực là từng giúp hắn, mà trên tay hắn lại có tiên mệnh, như vậy lấy một hai cái cũng khiến cho người ta có thể lý giải. Dù sao là để lung lạc lòng người cũng được, tạo phần thưởng thiết thực cho các tán tiên đã đập hạ công lao cũng thế, đều có thể nói thông. Chỉ là không ai ngờ rằng Phương Hành hoặc là đế tử đại nhân trong cảm nhận của bọn họ không ngờ lại tặng tiên mệnh cho bạn hữu còn nửa người chỉ biết hò hét trợ uy đó. Dựa vào gì? Nếu nói công lao, thằng ôn đó căn bản là không xuất thủ, với bộ dạng của hắn xuất thủ chính là chết. Nếu luận về trung thành, bạn hữu đó quả thực có biểu hiện rất trung thành, nhưng mấu chốt là hắn đối với ai cũng đều trung thành. Như vậy tất cả mọi người đều không hiểu được tâm tư của vị đế tử đại nhân này. Có điều bọn họ trong nháy mắt này đã tin một chuyện, đó chính là vị đế tử đại nhân này rất hào phóng, ngay cả phế vật kia cũng được ban thưởng tiên mệnh. Bọn họ cũng đột nhiên liền cảm thấy mình cách tiên mệnh là vô cùng gần, cơ hồ là với tay là được. Bằng vào hắn cũng có thể lấy ra tiên mệnh, ta đây nên trực tiếp có được hai tiên mệnh mới đúng chứ. Và một thoáng đó, ở trong đống tán tiên ầm lên một tiếng, tiếng người ồn ào, không khí trở nên nhiệt liệt. Trời ơi, mà vị huynh đài chỉ còn nửa người kia thì qua chừng mấy giây mới xác định cái bánh nhân thịt này đúng là tự dưng rơi xuống đầu mình, miệng há to, sau đó thì bật khóc, mặt đầy nước mắt quỳ xuống đất điên cuồng vái Phương Hành. Khác một chút hào cảm lúc trước đối với Phương Hành, lúc này ở trong tiếng khóc không ngờ có thêm mấy phần chân tình. Thanh âm khàn khàn la to: nguyện vì đế tử mà vượt lửa qua sông muôn lần chết. Hiện tại đám gia hòa này chắc là tin ta rộng rãi rồi chứ? Phương Hành trong lòng có chút đắc ý, lại tỏ ra chấn định gật đầu, vẫn cái bộ dạng không biểu tình, chỉ thản nhiên nói với vị huynh đài kia: người cứ ra sức cho ta, tất nhiên sẽ không bạc đãi người. Sau khi dứt lời, ánh mắt quét ngang, vung tay, phù đồ quái thụ sau lưng hắn cảm ứng được tâm ý của hắn, lập tức cành lá xôn xao, biển máu sôi trào, không ngờ đã có 4-5 quả tiên mệnh được kết ra. Các tán tiên thấy vậy, ai nấy vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, ánh mắt cũng biến đổi, thậm chí có người nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp không nói hai lời quỳ xuống trước, thành kính khấu đầu, cũng không biết là đang vái Phương Hành hay là bái phù đồ quái thụ đó. Bản đế tử đã lấy được bí mật kinh thiên, có tiên mệnh dễ như trở bàn tay, muốn ban cho ngươi tất nhiên cũng không có vấn đề. Chỉ có điều vừa rồi chúng ta đã chung sức hợp tác, các người vì giữ mạng, ta vì ngăn địch. Chính xác mà nói, mọi người cũng không ai nợ ai. Nếu các người muốn có tiên mệnh, vậy bắt đầu nói từ đầu nhé. Ta đã nói qua rồi, hiện tại ta cần có người phục vụ cho ta. Nếu các người tin ta, nguyện trung thành với ta, đâu chỉ là tiên mệnh, ta đường đường là đế tử, sẽ cho các ngươi ngư dược long uyên một bước lên mây. Thanh âm của Phương Hành chậm rãi truyền khắp phù đồ thiên giới. Nhưng bản đế tử cũng phải nói trước, nếu đã nguyện trung thành với ta thì phải trung thành như một, đừng có giở trò ngoài mặt nghe trong lòng thì phản. Tiên mệnh của bản đế tử có nhiều tới mấy cũng không có lấy ra lãng phí. Vừa rồi ta đã hỏi qua các người, hiện tại xác định một chút, nếu có người nguyện trung thành với bản đế tử thì lưu lại thần hồn lạc ấn, nếu không muốn ta cũng không làm khó, nể tình vừa rồi cùng nhau giết địch, ta sẽ cho các người rời khỏi phù đồ thiên giới, nhưng tiên mệnh thì đừng hòng. Khi nói, Phương Hành đột nhiên giơ tay lên, lại từ trong tay áo bắn ra một đòn quang hoa, đó là căn nguyên hắn lấy ra từ trong thức giới thiên địa, biến ảo trong lòng bàn tay hắn. Không ngờ rất nhanh liền hóa thành một quyền trục mỏng manh. Sau đó Phương Hành giơ tay lên, quyền trục đó liền bay về phía không trung, ở xa xa mở ra, giống như là con sông lớn vắt ngang giữa chân trời. Loại thủ pháp này cũng là hắn sau khi tu luyện Thái Thượng Đệ Cửu Kinh lĩnh ngộ ra, dùng thiên địa căn nguyên hóa thành một quyển trục, chỉ cần để lại tên ở bên trên liền có thể lạc ấn thân hồn, thần hồn rất khó phản bội. Trước đây trên Thái Thượng danh sách của hắn cũng làm được điều này, chỉ có điều Thái Thượng danh sách đó đã sớm bị Phương Hành ném đi đâu rồi. Hiện giờ hắn lại thuận tay luyện ra một đạo, tuy đại khái giống với Thái Thượng danh sách nhưng mà tên lại thay đổi. Trước kia đó là danh sách của Thái Thượng Đạo Thống, hiện tại là danh sách của Tiệt Giáo. Cái này, một đám tán tiên thích quyền trục này, đã có rất nhiều người sắc mặt hơi đổi. Đúng như Phương Hành suy đoán, rất nhiều người bên trong bọn họ tất nhiên không phải thật lòng sẵn sàng góp sức, chỉ là tạm thời muốn giữ mạng mà thôi. Nhưng mà lại không ngờ đế tử này làm việc cẩn thận, lập tức muốn làm ra danh sách. Điều này khiến bọn họ đau đầu. Nếu thực sự phải để lại thần hồn lạc ấn bên trong đó, vậy thì phải thật lòng sẵn sàng góp sức, cũng không có lựa chọn khác. Mà nếu không sẵn sàng góp sức, mình lại tuyệt không có khả năng lấy được tiền mệnh. Điều này đã khiến cho người ta rối rắm. Ta đến. Lúc người khác đang rối rắm, vị huynh đài chỉ còn nửa người kia không chút do dự, là người đầu tiên hô lên, nhảy đến giữa không trung, đánh ra một đạo lạc ấn vào quyền trục. Và lúc này đã thực sự nhìn ra sự trung thành của hắn, vừa lưu lại lạc ấn đồng thời kêu to: chư vị đạo hữu, vị này chính là đế lưu đại nhân. Các người không biết hắn, nhưng mà ta biết hắn. Ngàn năm trước chính là thiên kiêu xích đế nhất mạch, từ sớm đã được xích đế tài bồi, tiền đồ vô lượng. Chúng ta đi theo hắn, đời này còn gì phải hối tiếc. Mẹ nó, chúng ta chẳng lẽ không biết hắn là ai sao? Cái đồ lắm mồm. Có người trong lòng mắng thầm, lại không ít người đều biết tình cảnh xấu hổ của Đế Lưu hiện giờ. Hắn trước đây quả thực từng được công nhận là người nối nghiệp của Xích Đế nhất mạch, nhưng mà dù sao hiện giờ thiên địa đã thay đổi, Đế Thích đại nhân trở thành thái tử được Xích Đế nhất mạch công nhận, căn cơ ngàn năm của vị Đế Lưu đại nhân này đã sớm tan thành mây khói. Nếu không thì hắn hiện tại cũng không cần phải mời chào thuộc hạ. Hắn hiện giờ nếu muốn lấy lại tất cả những gì của mình ngàn năm trước thì đúng là nói dễ hơn làm. Những người mình nếu theo hắn, về lâu về dài xem ra cũng khó nói là phúc hay họa. Dù sao ra ngoài cũng phải góp sức cho người, không bằng mượn cơ hội này đầu nhập dưới trướng Đế Tử đi. Cũng có người thầm thờ ra một tiếng, lại hạ quyết định phi thân lên không trung, lưu lại thần hồn đặc ấn. Những người này nếu đều có tính toán riêng, hiện giờ rất rõ ràng tiên mệnh của phù đồ thiên giới đã thuộc sở hữu của vị Đế Lưu đại nhân kia rồi. Bọn họ muốn có được tiên mệnh thì kiểu gì cũng phải góp sức cho hắn. Mà cho dù có được tiên mệnh, sau khi rời khỏi thì cũng phải tìm người để luyện, để nguyện trung thành. So với đến lúc đó đi tìm đại la kim tiên khác, vậy chẳng thà lúc này trực tiếp sẵn sàng góp sức cho vị Đế Tử này, thân phận còn có thể cao hơn một chút. Nói trắng ra là tiên mệnh chính là căn cơ của tất cả, bọn họ cũng không có biện pháp khác để có được tiên mệnh. Và lại vị Đế Tử này lúc đầu che chở cho bọn họ, rồi đến vừa rồi xuất thủ chém giết thượng tiên, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, thực sự đã cứu về tính mạng của bọn họ mấy lần. Cho dù hắn vừa nói rất dễ nghe, khiến các tu sĩ tự nguyện, nhưng nếu mình không thực sự tán thưởng, như vậy hắn muốn trời mặt giết mình cũng chẳng chịu nổi. Thành danh trước kia của vị Đế Tử này cũng không được tốt lắm. Nói trắng ra là lòng người như ma, nhất là những tán tiên từ trong biển máu giết ra này, càng không thể không có chút tính toán nhỏ nhặt. Chỉ có điều thế lớn ép người, lời nói của Phương Hành mới nghe thì có vẻ hào phóng, nhưng trên thực tế cũng không có chỗ để họ lựa chọn. Xin được sẵn sàng góp sức cho Đế Tử nhất mạch, nguyện vượt lửa qua sông vì Đế Lưu đại nhân. Lão phu niệm ân đức của Đế Tử, đã sớm quyết nguyện ý trung thành. Đế Tử điện hạ, ta xin bán tính mạng cả nhà cho ngươi, chỉ mong được theo ngài là một phen nghiệp lớn. Trong nhất thời bắt đầu, từ vị huynh đài có nửa người đó, càng lúc càng nhiều người đi ra, để lại thần hồn lạc ấn ở trong không trung. Có người thì tiêu sái lưu loát, có người thì mặt mày kiên quyết, cũng có người thì trù trừ do dự. Nhưng mà tóm lại, theo càng lúc càng nhiều người lưu lại thần hồn lạc ấn, người còn lại cũng giống như cảm giác được áp lực vô hình nào đó, không thể không lưu lại lạc ấn theo. Phương Hành thấy tên trên quyển trục càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng rất vui. Sau đó hắn bất động thanh sắc, tâm niệm khẽ động, một dòng thần thức chìm vào trong thức giới. Vào khoảnh khắc này, thần niệm của hắn biến thành bóng người, xuất hiện trước mặt những người đang tu luyện trong thức giới quán. Thường Lan Hải trưởng công chúa Ngạo Trinh, Tam Thái tử Ngao Liệt, cùng với Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Thái Hư Bảo Bảo hiện giờ có quan hệ tâm đầu ý hợp. Phương Hành còn có các tùy tùng khi ở tiên cảnh liền thu vào dưới trướng, đều gọi tới hết. Cuộc sống của các ngươi thật là quá nhàn nhã, cũng là đại gia ta ở bên ngoài mệt chết mệt sống. Vừa gặp mặt Phương Hành liền kề khổ, rõ ràng là lúc trước ngươi không cho chúng ta theo ra ngoài, ngại chúng ta vướng chân mà. Các tu sĩ đang luyện thức giới thấy Phương Hành trở về thì cũng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Kể ra thì bọn họ đúng là đã có một đoạn thời gian không gặp Phương Hành. Tuy hắn trở về thức giới cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng nếu không có chuyện gì lại không muốn về thì cũng khiến cho bọn họ không thể không ở trong thức giới tiềm tu. Tình nghiền thiên thư bí tàng Thái Hư Tiên Vương để lại, thực lực đều gia tăng không ít, nhưng đối với chuyện bên ngoài cơ hồ lại hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy mình cơ hồ cũng bị Phương Hành lãng quên. Trước kia không cho các ngươi ra ngoài, sợ lộ chân tướng, cũng sợ là bị người khác khi dễ. Phương Hành hoành nghiêm mặt, có chút đắc ý rào rạt nói, hiện tại thì không sợ nữa rồi, ai cũng có thể ra ngoài, mỗi người đều có tiên mệnh. Tiên mệnh? Mọi người khi nghe thấy cái tên này toàn bộ đều ngây người. Mãi lâu sau vẫn không có ai lên tiếng. Bọn họ biết rõ giá của tiên mệnh, lúc trước cũng vì thứ này mà đánh đến cùng với cừu đầu trùng. Hơn nữa bọn họ cũng biết lần này Phương Hành tiến vào tam thập tam thiên, mục đích lớn nhất chính là để tìm kiếm tiên mệnh. Vốn bọn họ gặp được Phương Hành vẫn có nhiều điều muốn hỏi, rốt cục là có thành công hay không. Ai ngờ được cái thằng ô này vừa gặp đã mang tới một kinh hỉ lớn như vậy, không chỉ lấy được tiên mệnh mà còn lấy được không ít. Biết là sư phó của ta lợi hại mà, cũng là đám đệ tử lợn béo ai nấy đều cảm thấy như là đương nhiên, mặt đầy vẻ hưng phấn đi tới. Nhưng Phương Hành lại không chút khách khí đá bay chúng ra. Đám vương bát đản này ai nấy đều là tài nguyên trồng lên, tu hành thì không nỗ lực, cao nhất chỉ là kim đan, ngay cả rìa nguyên anh cũng chưa sờ tới. Tiên mệnh tuy là thứ tốt, nhưng căn bản không phải chúng có thể tiếp xúc, không thể coi như là cám lợn được. Nào nào nào, tức phụ, tiểu cữu tử tới đây, hai cái này cho các người trước. Đã bày đám đệ tử lợn béo, Phương Hành cười tùm tìm nhìn về phía Long Nữ và Ngao Liệt. Số lượng của tiên mệnh đã có hạn, lần này hắn tuy thu hoạch không ít, nhưng mà cũng không thể cho hơn 308 tiên ở bên ngoài được. Nhất định là phải cho đám người trong thức giới trước. Dù sao luận về thân sơ, tín nhiệm, thậm chí là một số phương pháp hoàn chế, những người này đều là hơn hẳn 308 tiên dưới trướng vừa thu nạp. Bản thân Phương Hành cũng minh bạch, nếu thực sự muốn luyện 300 người đó thành tiên binh ở dưới trướng của mình, mình chưa chắc đã có kiên nhẫn đó. Vẫn phải là đám Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng với 10 người đó giúp mình mới được. Lần này liên tục chạm thần đồ Thái Tuế, Phong Quân Vũ Thiếp, Tiên Quân Trọng Dương, bà Thái Ất Thượng Tiên cùng với một thần tộc sinh linh thực lực cường đại, ở trong 10 vạn tán tiên cũng chỉ sống hơn 300 người. Từ tỷ lệ nếu nói 10 vạn tán tiên toàn quân bị diệt thì cũng không đủ. Đối với phù đồ thiên giới mà nói, nội tình huyết tế này đã rất dày, ít nhất cũng sinh ra được hơn 30 tiên mệnh. Đương nhiên những tiên mệnh này Phương Hành không thể lấy đi toàn bộ. Phù đồ thiên giới ý bị chấn áp ở đây, sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn cũng chính là nhờ có tiên mệnh chống đỡ. Nếu lấy đi toàn bộ tiên mệnh, vậy phù đồ thiên giới ý sợ là sẽ héo rũ trong 5 tháng, cho tới hoàn toàn biến mất, cuối cùng hóa thành vô số tử tinh ở trong tinh không. Chính vì thế, thăng tiên hội mỗi 1.000 năm đều sẽ sinh ra 10 tiên mệnh, nhưng mà phần thưởng cuối cùng lại chỉ có 3 tiên mệnh thôi, 7 tiên mệnh còn lại là để cho phù đồ thiên giới ý. Mà Phương Hành hiện giờ cũng ở định lấy mạng phù đồ thiên giới ý, định để lại cho nó mấy cái, mà cuối cùng tiên mệnh hắn có thể vận dụng chỉ có 27 cái. Đương nhiên trước mắt mà nói cũng đủ để chia rồi. Hai cái đầu tất nhiên là cho Long Nữ và Ngao Liệt. Hai người này một là đại lão bà, một là tiểu cửu tử, chia cho bọn họ trước cũng là thiên kinh địa nghĩa, không ai có ý kiến. Sau đó thì lấy ra 3 cái cho Lộc Tẩu, nói rõ là để cho hắn dùng một cái, hai cái còn lại thì bảo hắn thu lấy. Lúc nào cảm thấy Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cáp Mô đáng tin thì cho hai người bọn họ. Dù sao hai vị này đã là bị vì cơ duyên xảo hợp mới đi theo Phương Hành, chưa dám tin cho lắm. Chia xong cho mấy người, lại lấy ra 10 tiên mệnh chuẩn bị chia cho 10 vị luận đạo giả khi ở tiên kính đã đi theo Phương Hành. 10 người này từng đều bị Thái Hư Bảo Bảo hóa ra tiên cảnh dụ đi, thực lực tốt kém lẫn lộn, có điều bởi vì tu luyện 3 cuốn thiên thư trong Thái Hư tiên kính, bị loạn đạo tâm, trong lòng vẫn coi Phương Hành là nhất, rất trung thành và đáng tin. Đương nhiên tiên mệnh có thể cho họ, nhưng cũng bởi vậy mà dẫn tới một vấn đề khác, đó chính là đạo tâm có thông minh hay không. Nếu luận về đạo tâm, vậy trừ Phương Hành ra, bất kể là Lộc Tẩu hay là Ngao Liệt, thậm chí là trưởng công chúa Ngao Trinh, hết thầy đều không có đạo tâm. Lại hoặc là nói, ở trong những người từ thiên nguyên đi qua Long tộc tiên lộ tới đây, cũng chỉ có Phương Hành và Cửu Đầu Trùng là đạo tâm kiên định thông minh, người khác, Lộc Tẩu và Ngao Liệt là đạo tâm có tỷ vết, từng bị 3 cuốn thiên thư mê hoặc. Long Nữ thì căn bản chưa tiếp xúc được với tầng đạo tâm này. 10 vị hộ đạo giả đó thì căn bản chính là trực tiếp bị rối loạn tâm trí. Tuy là vậy, bọn họ có thể có được tiên mệnh, nhưng mà trên tu vi căn cơ lại xuất hiện lỗ hổng cực lớn. Mấy người tụ tập với nhau nghị luận một lúc, lại đưa ra một kết luận: bọn họ vẫn có thể thành tiên, chỉ có điều sau khi thành tiên e là tu vi khó có thể tiến thêm, tương lai muốn tu luyện tới Thái Ất, thậm chí là Đại La Cảnh sẽ có hung hiểm rất lớn. Trừ phi trước lúc bọn họ luyện hóa tiên mệnh, tìm được đạo tâm của mình, nếu không tu vi càng cao, đạo tâm lại càng khó thông minh. Mà đối mặt với vấn đề này, người khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau. Mọi người đều có mệnh số của mình. Ở trong đoạn thời gian này, ta dốc lòng tu hành trong thức giới của tỷ phu, cũng hiểu được rất nhiều điều. Trước kia ta được trời cao ưu ái, được tỷ phu tặng cho đại cơ duyên trong tạo hóa lôi trì, nhưng mà trên ma luyện tâm tính thì vẫn kém rất xa. Cho dù là ở trên tiên lộ cũng đều được tỷ phu lo liệu, có nhiều cử chỉ tùy hứng, lại vô tích sự với sự tu hành của mình. Hiện giờ tỷ phu đã trực tiếp cho ta tiên mệnh, ta nếu thuận lý thành chương nhận lấy, vậy chẳng sợ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phế vật há miệng chờ cưng. Người đầu tiên đứng dậy, thái độ kiên định, là Thương Lan Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Ánh mắt lướt qua Phương Hành, Long Nữ, cười rất bình tĩnh, trong sáng, nhưng lời nói lại không cho phép ai hoài nghi. Cho nên tiên mệnh tỷ phu cho ta, ta sẽ giữ lại, nhưng ta sẽ không lập tức hóa tiên. Ta muốn ra ngoài ma luyện, vừa hay tỷ phu có tin tức tiên quân Trọng Xương đưa tới. Nghe nói ở Lục Ma Thiên có một bộ phận người của Long tộc tình cảnh gian nan, ta tính đi xem tình huống nơi đó, giúp bọn họ, coi như là thông qua hoàn cảnh như vậy để ma luyện bản thân. Chờ khi các ngươi gặp lại ta, ta sẽ nghĩ đến viên ta bảo hộ hai người các ngươi. Cái này Phương Hành hơi có chút do dự, trầm ngâm. Nhưng thực lực hiện tại của ngươi, Long nữ rõ ràng cũng có chút lo lắng, mặt lộ vẻ do dự. Tỷ tỷ, tỷ phu, ta đã là một con chân long, không thể cứ mãi được các ngươi nuôi như nuôi lợn được. Tam thái tử Ngao Liệt nghe vậy lại bật cười ngẩng đầu lên, tuy đang nói cười nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Nuôi như lợn thì có gì mà không tốt, ăn ngon ngủ kỹ tu hành cũng dễ. Đám đệ tử lợn béo nghe vậy thì nhất thời ai đấy đều không vui, đồng thời trợn mắt lườm Ngao Liệt. Được rồi, ngươi đi đi. Phương Hành nghe thấy vậy thì cũng chỉ cân nhắc một thoáng rồi sảng khoái đáp ứng. Với bản tính của hắn tất nhiên là hy vọng Ngao Liệt đi theo mình, nuôi như nuôi lợn cũng chẳng sao, không xảy ra chuyện mới là tốt. Nhưng mà ở góc độ trưởng bối mà nói, cô biết rằng cách làm của Ngao Liệt mới là đúng. Hắn quả thực cần một phen ma luyện chân chính. Nếu nói cuộc sống khi còn bé của Ngao Liệt quá bi thảm, như vậy hắn hiện tại không nghi ngờ gì nữa, chính là thuận lợi. Sự quan tâm của Phương Hành khiến cho hắn cơ hồ không gặp bất kỳ phiêu lưu gì, tù vì cũng một đường tăng mạnh đến cảnh giới hiện giờ, thậm chí còn có thể trực tiếp thành tiên. Nhưng như vậy tuy có là tiến bộ, nhưng mà tâm cảnh lại cơ hồ không để thăng chút nào. Lúc trước với tư chất chân long của nó, lại bị ba cuốn thiên thư Thái Hư Tiên Vương lưu lại mê hoặc tâm trí, mất đi đạo tâm, liền có thể thấy được hắn ở một đạo tâm tính này thực sự đã có thiếu sót rất lớn. Mà hiện giờ hắn tình nguyện đi lôi tôi luyện một phen, đối với tu vi thậm chí là tâm tính của hắn đều có lợi ích rất lớn. Đương nhiên phiêu lưu cũng có, nhưng mà nếu không có nguy hiểm thì sao gọi là tôi luyện. Người vẫn phải cẩn thận một chút đấy. Lòng nữ thấy Phương Hành đã quyết định thì trong lòng cho dù không nỡ cũng chỉ có thể khan than khẽ một tiếng rồi đáp ứng. Nàng ta dù sao cũng là chân long, tâm cao khí ngạo, há lại có thể không lý giải. Lựa chọn này của đệ đệ mình chính là cách làm chính xác. Người muốn đi thì đi, các loại bảo bối ta đều chia cho người, có điều cũng có điều kiện. Phương Hành trầm ngâm một phen, lại có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Điều kiện gì? Ngao Điệt hơi ngẩn ra, cũng nghiêm túc hỏi. Phương Hành bỗng nhiên bật cười, chỉ về phía đám đệ tử lợn béo. Dẫn đám lợn này đi, ai nấy đều quá lười đi. Hả? Một đám đệ tử lợn béo đang vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Ngao Liệt đều triệt để ngây người, một lúc vẫn không có phản ứng. Ngao Liệt cũng cười lớn, không có hảo ý liếc đám lợn kia. Khi cần thiết, có cho phép xuất hiện thương vong không? Phương Hành trả lời rất dứt khoát. Đừng có chết sạch là được. Mọi người đều có duyên pháp của mình. Ngao Liệt dù sao cũng là chân long huyết mạch, tâm cao khí ngạo, không muốn mãi ở dưới sự che chở của Phương Hành, dám bất chấp hung hiểm để đi ma luyện bản thân. Nhưng những người khác thì không có tấm lòng này. Lộc Tẩu quyết định ở lại bên cạnh Phương Hành, giúp hắn thống ngự tiên binh, có điều vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm đạo tâm, chỉ là định vừa tu hành vừa tham ngộ. Mà Hoan Hỷ Các Mô vốn là yêu loại, càng không có thưởng thức cao xa. Nó vốn giống như Văn Tiên Sinh, có thể có được tiên mệnh trở thành nhân tiên trường sinh đã là loại chuyện tốt lắm rồi. Việc đạo tâm thông minh không nằm trong vòng lo lắng, đều nguyện ý ở lại bên cạnh Phương Hành, giúp hắn luyện binh luyện trận, làm một phụ tá. Mà Long Nữ, hiện giờ tu vi của nàng ta kỳ thực vẫn còn thấp, ngay cả cửu kiếp cũng chưa vượt qua, vẫn có một con đường tu hành rất dài. Tuy Phương Hành cho nàng ta tiên mệnh, nàng ta cũng không vội thành tiên, trong lòng định ít nhất thì cũng phải tu đến tán tiên đỉnh phong rồi mới tính. Về phần 10 vị người cầu đạo ở trong tiên cảnh cũng đã đi theo Phương Hành, căn bản không cần nghĩ, đều nguyện ý thành tiên. Với bọn họ mà nói, lúc này cũng không cần phải nghĩ việc đạo tâm thông minh, chỉ nguyện đi theo Phương Hành. Nếu các người đã quyết định của mình, vậy thì đi ra đi. Trước kia mạo muội xuất hiện ở Tam Thập Tam Thiên cũng là lo lắng thân phận dễ bại lộ, nhưng mà hiện giờ mượn cuộc chiến chém giết ở Phù Đồ Thiên Giới này cũng vừa hay có thể xuất đầu lộ diện, không cần lo bị người ta nhìn ra chân tướng. Phương Hành định ra đại kế, trong lòng cũng vui sướng, đứng dậy nói. Hiện giờ hắn thực sự có thể yên tâm dẫn những người này ra ngoài, không cần lo để lộ thân phận. Dù sao trong Phù Đồ Thiên Giới đã chết 10 vạn tán tiền, có thể mạo danh thế thần quá nhiều. Hơn nữa hắn dẫn theo 300 tiên binh ở ra ngoài, cũng không có ai có thời gian để kiểm tra. Đám người Lộc Tẩu tuy lai lịch thần bí, nhưng mà vẫn sẽ bị họ che phủ. Cho dù lấy tên là người khác thì cũng khiến cho người ta hoài nghi. Việc tu hành của ngươi thế nào? Trước khi ra khỏi thức giới, Long Nữ có chút lo lắng hỏi. Hiện giờ trong tay Phương Hành có nhiều tiên mệnh như vậy, theo lý thuyết thì nên bù đắp thọ nguyên của mình, trở về nhục thân. Nhưng mà nàng lại càng chú ý thấy, Hắn không ngờ không có ý tứ đổi về nhục thân của mình, vẫn là định tiếp tục giả mạo Đế Lưu, không khỏi cảm thấy sinh nghi, sợ trong đây là có cổ quái mà mình không biết. Tạm thời không thể thu hồi nhục thân, việc này phức tạp lắm, để rồi sau nói. Phương Hành cũng không nhiều lời về vấn đề này, cười khẽ rồi dẫn đầu ra khỏi thức giới. Mà hiện giờ hơn 330 vị tán tiên sống sót ở phù đồ đại thiên giới đều đã có thể có tên ở trên quyển trục của Phương Hành. Từ đây sinh tử đại sự đang nằm trong tay của Phương Hành, trong lòng đều chờ mong, không biết mình có thể có được tiên mệnh hay không. Lại không chú ý thấy thiên không đột nhiên là một mảnh huyết quang mờ mịt, sương mù dày đặc, không thấy bóng người. Giờ sau đó ở giữa bọn họ đã có thêm mấy người. Thần hồn lưu ấn, thiên mệnh hữu quy. Từ giờ về sau, các ngươi đều là tiệt đạo tiên binh. Người có công đức được thưởng, người có tội thì giết. Thân hình Phương Hành hiện ra trên núi, lạnh giọng hét lớn, tiếng truyền xa vạn dặm. Xòe tay ra, quyền trục trong không trung liền bay về phía hắn. Ánh mắt hắn quét nhìn từng người, sau đó sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói. Bỗng nhiên có thêm hơn 300 người, cũng nên đập ra quy củ, không thể không danh không phận. Lộc lão nhân, trước hết bắt đầu từ ngươi đi. Hôm nay ta chính thức mời ngươi gia nhập tiệt đạo chúng ta, làm nhị tổng quản của ta. Đây là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, ngươi có làm hay không? Lộc Tẩu cũng không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy, cả người đều ngớ ra, theo bản năng nói. Đại tổng quản là ai? À, là một con chim đại bàng ở quê. Phương Hành có chút bực mình. Người ta nhập môn sớm hơn người, bối phận này không thể loạn được. Luôn cảm thấy đây không phải là chuyện làm rạng rỡ tổ tông gì cả. Lộc Tẩu không ngờ mình được mời làm thân phận còn lại thấp hơn một bậc, hơi có chút nghẹn lời. Việc đã đến nước này, có thể nói gì được nữa. Tiên mệnh thì cầm của người ta rồi, nguyện vọng lớn nhất trong đời này đã được thực hiện, cũng chém không đứt nhân quả với tiểu tử này. Huống hồ cũng biết Phương Hành mời mình nên thực tế thực sự tin mình, liền phất tay áo đi lên phía trước chắp tay nói. Đa tạ giáo chủ. Khách khí khách khí. Phương Hành viết tên hắn lên một quyển trục, rồi nhìn về phía Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Ca Mô. Hay là người cũng làm trưởng lão nha? Khẩu khí đó vừa nghe thấy đã không đáng tin chút nào, nhưng mà Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Ca Mô cũng không có dám nửa điểm oán hận, cũng không dám hỏi nhiều như Lộc Tẩu, vội vàng ở trong đám người đứng dậy chắp tay nói. Được giáo chủ yêu ái, không dám làm trái, tất sẽ tận tâm hiệu lực. Phương Hành liền cũng viết tên họ lại, sau đó nhìn về phía 10 vị từ lúc ở tiên kính đã đi theo mình. 10 người này đã quyết định ra sức cho hắn, hơn nữa quen họ cũng sớm. Từ trình độ tín nhiệm mà nói thì 10 người họ cũng đáng tin hơn 300 tán tiên này, cho danh phận cũng là điều tất yếu. Lại trầm ngâm một phen, phong cho họ danh đầu hộ pháp đi theo bên cạnh. Nào nào, lão Tam, cũng không thể quên ngươi được. Trước khi ngươi rời đi đã định ra rồi, ngươi là tiểu cữu tử của ta, trời sinh không thoát được quan hệ với tiệt đạo chúng ta. Hôm nay tỷ phu chính thức mời ngươi gia nhập tiệt đạo, ngồi ghế tọa giao y thứ năm, ngươi thấy sao? Phân xong cho những người khác, Phương Hành mới có chút nghiêm túc nhìn về phía Ngao Liệt, cười cười lên tiếng. Tận thứ năm sao? Sắc mặt Ngao Liệt so với Lộc Tẩu còn khó coi hơn. Hắn tất nhiên đã sớm biết Phương Hành sẽ không bỏ qua mình, hiện giờ vừa nghe vị trí của mình là đương gia của tọa giáo y, tuy nghe tên thì chẳng có ra cái gì cả, nhưng mà lại biết vị trí này đại biểu cho ý nghĩa trọng đại, cảm thấy cũng rất hài lòng. Chỉ nghe nói mình xếp thứ năm khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, cảm thấy với quan hệ của mình với hắn thì dù sao cũng phải xếp là lão nhị chứ. Phía trước có 4 người, người gáp cùng đi. Phương Hành lườm hắn một cái, lại không chịu cho hắn lên tiếng. Vậy được rồi. Ngao Liệt bị Long Nữ đẩy một cái, cũng chỉ có thể tiến lên thừa nhận sự thật lão ngũ của mình. Sau đó thì tới các người. Phân phòng cho những người nhà xong, Phương Hành mới nhìn về phía hơn 300 tiên binh phía dưới, ánh mắt nghiêm lại nói thẳng. Biết các người đều đang chờ tiên mệnh, lời vô nghĩa không cần nói. Tiên mệnh thì ta có, nhưng cũng không thể một lần thỏa mãn hết hơn 300 người các người. Lần này trước tiên thưởng cho 3 người, cũng phong làm tiên tướng. Những người khác không cần phải tiếc nuối, đi theo bản giáo chủ lợi ích sẽ rất nhiều. Dứt lời liền từ trong đám người chỉ ra 3 người. 3 người này hắn đều có ấn tượng. Một đầu huynh đài nửa người, một người là dũng mãnh nhất khi vây giết các thượng tiên, còn có một người được Phương Hành chú ý, chính là thực lực cường hãn nhất. 3 người này được chọn làm tiên tướng, tất nhiên vô cùng cảm kích. Nhất đầu huynh đài nửa người kia vội vàng cảm tạ. Huynh đài nửa người đã nhận tiên mệnh rồi, lại cho 2 người này tiên mệnh, liền đã là một sự đại cát. người khác không có được tiên mệnh, trong lòng cho dù vẫn có chút không vui, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Ở trên trình độ nào đó mà nói, lần này có thể còn sống ở phù đồ thiên giới đã là vạn hạnh rồi. Huống hồ thần hồn của bọn họ đã lạc ấn trong danh sách của Phương Hành, cũng chẳng có lựa chọn khác. Tiệt đạo ta có thêm 300 đại tướng, thật là đáng mừng, đương nhiên cũng phải mở tiệc. Phương Hành rất thích ăn uống, hiện giờ cảm thấy phân phong đã định, liền từ trong thức giới lấy ra rượu thịt linh quả, mời mọi người cùng hưởng. Vì tiên yến này được tổ chức sau khi phân phong tiên mệnh, bởi vậy đám người Lộc Tẩu cũng đặt cho nó một cái tên, gọi là tiên mệnh đại yến. Phương Hành nghe vậy thì cũng cảm thấy thú vị, dứt khoát liền lại lấy ra một tiên mệnh nữa, bảo mọi người ăn uống sảng khoái, không được dùng pháp lực luyện hóa, người có tiểu lượng mạnh nhất sẽ được một tiên mệnh. Điều này thực sự khiến chư vị tán tiên chấn kinh, cảm thấy vị giáo chủ này làm việc thực sự có chút như là trẻ con vậy. Có điều tiên mệnh trước mặt, ai mà không muốn. Ai nấy lập tức xắn tay áo chuẩn bị uống rượu, không khí cũng lập tức trở nên nhiệt liệt. Ta nên gọi ngươi là đế tử điện hạ hay là giáo chủ đại nhân? Đang lúc chè chén, Thanh Tà trường tọa Quan Phi Hưng lại đi tới bên cạnh Phương Hành, cười khổ thấp giọng nói: hay là gọi giáo chủ đi, ngươi gọi ta là đế tử điện hạ luôn cảm thấy giống như là đang làm người khác vậy. Phương Hành sau khi nghiêm túc suy nghĩ thì mỉm cười trả lời: giáo chủ vì sao không giết ta? Quan Phi Hưng cũng biết nghe lời phải, trực tiếp tiếp nhận cách xưng hô này, sau đó thản nhiên hỏi: chuyện còn chưa hỏi rõ, đương nhiên không thể cứ vậy mà giết ngươi. Giáo chủ muốn hỏi là chuyện của tiểu cô nương đó sao? Quan Phi Hưng hiển nhiên đã sớm nghĩ ra mục đích của Phương Hành, lần này tới đây cũng là để thẳng thắn bẩm báo. Phương Hành vỗ vỗ tay, nói đi. Quan Phi Hưng ngẩn ra, cười khổ một tiếng mới nghiêm mặt lại: nàng ta không phải là người thường. Thấy Phương Hành nhíu mày, biết hắn có chút bực mình, vội vàng nói tiếp: giáo chủ đừng vội, nghe ta chậm rãi kể lại đã. Vị tiểu cô nương kia trên thực tế ta cũng rất khó nói rõ ràng nàng ta là ai. Khó khác với suy đoán của người khác, nàng ta cũng không phải là con gái của Thanh Tả Tiên Vương, cũng không phải là thân truyền thế của nàng ta. Trên thực tế, nàng ta nên xem như là một người đưa tin Thanh Tả Tiên Vương lưu lại. Người đưa tin? Phương Hành lúc này thực sự là ngây đơ, bình rượu đã đến miệng lại thả xuống: tại hạ không dám nói dối. Quan Phi Hưng nghiêm mặt lại: tam thập tam thiên đã sắp đại loạn, tiên vương chinh chiến, có người phải vẫn lạc. Cho dù Thanh Tà Tiên Vương chủ của ta cũng bại bởi Xích Đế, thần vẫn lạc, nhưng mà lúc sắp chết từng phóng thích một đạo thần niệm truyền cho cựu bộ chúng ta, nói mình để lại một bí mật tuyệt thế ở trên người một tiểu cô nương đi ngang qua chỗ nàng ta vẫn lạc 10 vạn dặm, cũng là để lại ngọc cầm mà nàng ta lúc sinh tiền yêu thích nhất cho nàng. Ai có thể tìm được nàng ta, hộ tống nàng ta tới tổ địa Thiên Nguyên, liền có thể lấy được ngọc cầm, có được truyền thừa địa của nàng lưu lại, cũng có thể mượn cầm này kế thừa quyền binh của Thanh Tà Tiên Vương. Phàm là Thanh Tà cựu bộ đều phải bái cầm chủ làm tôn. Khó trách người luôn muốn cướp cầm đó. Phương Hành nhíu mày hỏi: bí mật trên người nha đầu đó rốt cuộc là gì? Ta không biết, nói thực là cũng không cảm thấy hứng thú. Quan Phi Hưng cười khổ lắc đầu nói: di niệm Thanh Tà Tiên Vương lúc sắp chết truyền tống đến vô cùng mơ hồ, chỉ nói bí mật đó liên quan tới kế hoạch nào đó ở Thiên Nguyên tổ địa, bảo chúng ta nhất định là sau khi đưa nữ hài đó về tổ địa mới được lấy cầm đó. Nhưng nói thật, nơi đó quá xa xôi, cũng quá là nguy hiểm, chúng ta không ai định đưa nàng ta về, chỉ quan tâm tới quyền binh của Thanh Tà. Mình xin nghỉ tập ở đây nhá, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.